Em như con tiên đang là lướt xoay cả thiên hà. Anh chỉ biết nhìn theo đê mê không ngừng giây nào. Em nghĩ mình đúng phải buộc anh theo cuộc chơi. Vậy ngày mai một chuyến tàu này sẽ đi đến bao giờ tới? Khi đôi tay đang ghi thật chặt vào những thứ mới lạ, em là điều lạ đi cuộc đời này chẳng thể kiếm ra. Vô tư đi theo em chẳng biết lý do gì lại ngất ngây như thế đây. Mày trong đêm để được nhìn thấy thứ lấp lánh của anh trôi về nơi. Vừa khóc vừa cười, vừa khóc vừa cười, gục ngã vì người. Đoạn đường dài mịt mờ chẳng thấy lối rẽ giữa cánh đồng hoa hoài hương. So beautiful, so beautiful, so beautiful. A beautiful monster. Beautiful, miracle. Like unicorn, làm cho anh get lyrical. Never found a love, it's dangerous. Thành phố này lạnh bao nhiêu giả dối nên khiến anh ngờ. Trong như crystal ball, đắm theo sao vì ngon. Unbelievable, you tell the English sao và đờ. Nhanh, sao muốn tan đi, I want it more heat. Anh, nhưng chẳng cả say I'm overdose, yeah. Drama dirty things, hoặc từng vây lên nhỏ. City, all these haters wanna see me fall. Đêm thâu hit the soul, mong tìm thấy tình nhỏ. I'm feeling safe, keep it up, girl don't let me go. Tan trong môi, crazy in love, phải get involved. Out of mask, như thế mang sẽ vượt đã trở về. I'm falling down, falling down, falling down. Knock this time, I meet you now, another round.